Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Cha Hùng Hùng một ổ, Đặng Lỗ Ân vô cùng không lòng vòng quanh co, ngược lại để cho người ta khó mà cự tuyệt. Trưởng thôn vui vẻ rất nhiều, nguyên lai ta không phải tối không biết xấu hổ một cái kia. Lý Thiết Trụ không biết rõ làm sao tiếp lời cha. Không quen a. Đặng Lỗ Ân, Trụ ca, này cũng không có biện pháp. Lý Thiết Trụ cũng chỉ đành nói. Vậy thì đồng thời đi, người rửa chén. Đặng Lỗ Ân gật đầu. Hảo hảo hảo, thật không dám giấu giếm, ta cũng chỉ sẽ rửa chén. Lý Thiết Trụ lại không phản đối. Hàng này thật là ngẫu tượng phái sao? Còn nhớ với nhà mình Miêu Tử hợp tác qua, nghe nói không không biết xấu hổ như vậy à? Chẳng lẽ là sinh hoạt vội vã? Quả nhiên, nhân đều là bức ra. Nấu cơm đối với Lý Thiết Trụ mà nói vô cùng đơn giản. Cho nên, làm nhiều tầm 2-3 người thức ăn, thực ra cũng không trọng yếu. Lý Thiết Trụ trước sau như một cao hiệu. Chỉ chốc lát sau trong thức ăn bàn, trơn nhãn canh thịt, sang xào dưa leo nhánh, phiên da trứng tráng, mai rau khô trưng thịt muối. Còn có một phần rau xanh xào lúc sơ, 3 cái đại nhân 3 cái tiểu hài, 4 món ăn 1 món canh, đã không tính là kém, dù sao cũng thật vội vàng, lại không phải người người đều là tô há pơ bơ ra. Lý Thiết Trụ cho kẹp phân trèo nhi dùng khai thủy năng uông uông đội chén và cái muỗng, bới cho hắn một chút điểm cơm, lại múc mấy đống trơn nhẵn thịt, kẹp phân trèo nhi ăn một miếng liền giơ ngón tay cái lên. Tốt ăn ngon, cảm ơn cha nuôi. Lý Thiết Trụ lộ ra cha già như vậy mỉm cười. Đặng Lỗ Ân nhìn đã bắt đầu lùa cơm đảo sợi, vẻ mặt lúng túng, khiêm tốn hỏi Lý Thiết Trụ, chén và cái muỗng còn phải nóng quá sao? Lý Thiết Trụ, khử độc a, vạn nhất con muỗi dính qua đây, vạn nhất có vi khuẩn đây. Đặng Lỗ Ân lại nhìn một chút tiểu đảo sợi, có không yên lòng, bọn họ đều nói ngươi không thông minh. Người thế nào cái gì cũng biết. Lý Thiết Trụ, chính là không thông minh mới chịu học tập a. Ta tối hôm qua cùng hôm nay ở trên xe, dọc theo đường đi đều tại nhìn mang tiểu hài tử video a. Thuận tiện còn tăng thêm cái mẫu anh bày. Đợi lợi nhiều ít, lại nói, người đều không học qua thế nào làm ba sao. Đặng Lỗ Ân liền lúng túng hơn rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không học qua. Hắn vẫn cảm thấy mình là tới chạy thông báo. Trưởng thôn giảng hòa nói, mỗi người phương thức không giống nhau, trăm sông đổ về một bể, cạn một ly canh. Đặng Lỗ Ân, cạn một ly. Lý Thiết Trụ cũng bới cho mình một chén canh. Đặng Lỗ Ân cũng thật biết cổ động. Ừ, này canh cực tốt hay a. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn cái này thức ăn. Trưởng thôn đây. Trưởng thôn nói, ta à, lần thứ hai ăn hắn làm đồ ăn. Lần đầu tiên ăn là đang ở Tôi Là Ca Sĩ lúc Lý Thiết Trụ cho mọi người nấu nồi lẩu ăn. Thực ra một lần kia tiết mục, Lý Thiết Trụ còn với trưởng thôn họp thành đội ca sĩ Tôn Nam huyên náo không vui, nhưng không có quan hệ gì với trưởng thôn. Chỉ chốc lát sau, vài người ăn xong bữa cơm, Lý Thiết Trụ giám đốc Đặng Lỗ Ân rửa chén, bởi vì nhìn hắn dáng vẻ cũng sẽ không, sợ hắn giặt rửa không sạch sẽ. Ba đứa hài tử ở trong sân chơi đùa, chạy tới chạy lui, trưởng thôn ở bên cạnh nhìn. Bỗng nhiên, kẹp phân trèo nhi chạy đến trước mặt trưởng thôn, ngọt ngọt cười. Trưởng thôn, thế nào? Kẹp phân trèo nhi, trưởng thôn, người có không có một tiết mục kêu cha nuôi đi đâu rồi? Trưởng thôn thoáng cái liền vui vẻ. Thế nào kẹp phân trèo nhi? Người thích với ngươi cha nuôi đồng thời lục tiết mục sao? Kẹp phân trèo nhi điên cuồng gật đầu. Ân ân ân, không thích ngươi ngây ngô địch sao? Không thích, tại sao à? Ngây ngô địch luôn giống ta, cái gì cũng không cho phép ta làm, nhưng là cha nuôi cái gì cũng giúp ta làm, còn nói phải cho ta làm cây trúc ná. Có lẽ ba ba của ngươi là đại minh tinh, nhân đỏ phải chú ý hình tượng. Người biết cái gì là hình tượng sao? Nhưng là, ta ngây ngô địch vừa không có cha nuôi hồng. Ách, trưởng thôn lại không lời chống đỡ. Bỏ qua một bên lý lịch cùng địa vị mà nói, Sơn Kê quả thật không Lý Thiết Trụ Hồng. Cho dù là bắt hắn tột cùng nhất kia vài năm cùng Lý Thiết Trụ so với. Cũng thiếu chút nữa. Vì vậy, trưởng thôn lựa chọn đổi chủ đề. Ngươi ngây ngô địch nếu như biết ngươi không thích hắn. Hắn sẽ mất hứng. Kẹp phân trèo nhi. Chúng ta không nói cho hắn là tốt. Hắc hắc. Hy vọng hắn bệnh lâu một chút. Trưởng thôn biểu tình đột nhiên quỷ dị. Bệnh lâu một chút. Lần sau còn cho ngươi cha nuôi mang ngươi đến. Thật sao? Kẹp phân trèo nhi. Đúng nha. Hắc hắc. Trưởng thôn không dám ở nói chuyện. Đây tuyệt phách tường sẽ bị Sơn Kê thấy mà. Hôm nay lưu lại một đường ngày khác tốt gặp nhau. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Đạn mạc sung sướng không nổi. Có sao nói vậy? Lý Thiết Trụ thật không giống như lần đầu tiên làm cha. Nhiều cẩn thận a. Đây là Lý Thiết Trụ toàn bộ tống nghệ bên trong ôn nhu nhất đồng thời đi. Cũng liệt vào đệ nhất đi. Nấm phòng đối Tùng Trúc Nhi cũng như vậy. Đến lượt ta ta cũng thích Thiết Trụ. Sơn Kê ca khí chẳng quá đáng sợ. Thực ra, ba mang oa chính là hai thái cực. Một là Sơn Kê ca cái loại này. Một là Lý Thiết Trụ loại này. Hy vọng Sơn Kê ca bệnh lâu một chút. Ngoạ tào, kẹp phân trèo nhi muốn cười tử ta. Đại hiếu tử a, hiếu gia cường đại. Vốn là Sơn Kê ca chỉ là bệnh nhẹ. Nhìn đoạn này trực tiếp hộc máu. Sau đó, đến ngủ trưa thời gian. Lý Thiết Trụ không có ngủ trưa thói quen. Nhưng đem kẹp phân trèo nhi chuẩn bị lên giường nằm. Để cho hắn ngủ. Bởi vì Thiết Trụ từ thải tỷ kia bên trong biết được kẹp phân trèo nhi có ngủ chưa thói quen. Kẹp phân trèo nhi ở trên giường lăn rồi hai vòng. Bắt đầu làm nũng. Cha nuôi. Người ngủ với ta a, ta một người không ngủ được. Lý Thiết Trụ không ăn bộ này. Ta không thích ngủ trưa. Tại sao? Ngây ngô địch nói không ngủ trưa không phải bé ngoan. Trần nam nhân chưa bao giờ ngủ trưa. Kia, không ngủ trưa làm gì? Chơi đùa a, có thể không? Có cái gì không thể? Ta từ nhỏ đã không ngủ trưa. Oa nha, kẹp phân trèo nhi tiểu tiểu đầu bị mãnh liệt đánh vào. Lại có thể có người có thể không ngủ trưa. Cái này cũng quá khốc đi. Nếu như ta cũng có như vậy tiêu sái là tốt. Chờ ta chép xong tiết mục trở lại vườn trẻ. Liền có thể vỗ ngực nói cho tiểu Mỹ bọn họ. Ta kẹp phân trèo nhi. Là một cái không cần ngủ trưa chân nam nhân. Hắc hắc. Chân nam nhân. Lý Thiết Trụ nói. Nhi tạp. Đứng lên hưng phấn. Kẹp phân trèo nhi xoay mình lên. Tiểu tiểu trong thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hưng phấn. Hưng phấn. Hưng phấn thần chớ nhỉ. Cha nuôi. Lý Thiết Trụ ôm kẹp phân trèo nhi đến phòng bếp. Cầm một cái chém cốt đao. Đi cổ bảo ngoại rừng trúc chém cây trúc. Cho kẹp phân trèo nhi làm một cái trúc ná. Vật này uy lực kỳ tiểu. Chỉ bất quá cấu tạo hơi lộ ra phức tạp. Đám con nít thích. Nó chính là một cái ống trúc hai mặt mở ba cái miệng. Một cây trúc miệt làm lò xo sen vào ở bên trong. Thả một đoạn nhỏ trúc miệt đến trong ống trúc làm đạn. Phía dưới dùng ngón tay đỉnh đầu mở chủ miệt một đầu. Bắn ra, đạn liền bay ra ngoài. Đương nhiên, dùng hạt bắp, đậu xanh làm đạn, càng hưng phấn. Bất quá làm tiết mục đâu rồi. Liền không nên lãng phí lương thực rồi. Kẹp phân trèo nhi quả nhiên rất thích. Kết nối với chưa thích có phải hay không bảo đao cũng không cần. Nắm trúc ná khắp nơi đánh. Trong lúc còn đi tìm một chút bong bóng cùng bên trong. Kết quả người khác đều tại ngủ trưa. Kẹp phân trèo nhi không có một chút thất lạc. Ngược lại toàn bộ nhân khí chất đều thay đổi. Mấy cái này tiểu đồng bọn trị lạc a, không giống ta, tuyệt không ngủ trưa. Đương nhiên, giống ta như vậy khóc tiểu hài cũng không nhiều. Ta, tha thứ các ngươi bình thường. Đạn mạc, nơi này không thể không phê bình Lý Thiết Trụ rồi. Tiểu hài tử không ngủ trưa không tốt. Hài tử thời gian nghỉ ngơi. Nếu so với trưởng thành lớn lên rất nhiều. Buổi tối ngủ nhiều một chút không được sao? Ngủ trưa. Kẻ hèn biểu thị chưa từng nghe nói qua. Trần nam nhân chưa bao giờ ngủ trưa. Ta nông thôn hài tử. Thật từ nhỏ sẽ không ngủ trưa. Đại nhân ngủ tiểu hài khắp núi chạy. Đúng. Như loại này thâm mùa thu. Chúng ta còn xuống ruộng bắt loa sư đây. khoác lác không làm bản nháp. Lạnh như vậy bắt cọng lông loa sư. Hình ảnh chuyển một cái. Lý Thiết Trụ liền kéo gấu quần xuất hiện ở một khối trong ruộng nước. Khom lưng hai tay cắm ở trong bùn mầy mò. Chỉ chốc lát sau bắt hai cái loa sư. Liền vứt xuống bên bờ ruộng bên trên. Kẹp phân trèo nhi mang theo một cái tiểu thủy thùng. Đăng đăng đăng chạy tới nắm lên loa sư bỏ vào trong thùng. Về chiều Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Trà nuôi rất lợi hại. Ống kính cho đến trong thùng nước. Đã bắt 2-3 cân ốc sên rồi. Lúc này, trưởng thôn vội vàng chạy tới. Nói, Thiết Trụ, các ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Bắt ốc sên à, rất nhiều đâu rồi. Người muốn không xuống hỗ trợ một chút. Trưởng thôn, quá nguy hiểm. Kẹp phân trèo nhi xuống bên trong ruộng làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ, thủy như vậy cạn, coi như đầu hướng xuống dưới. Cũng yêm bất tử a. Quần áo làm dơ đây. Đã làm dơ. Bất quá. Mang rất nhiều rồi bộ đội. Trưởng thôn nói. Người này. Để cho Sơn Kê thấy được hắn sẽ điên. Kẹp phân trèo nhi nghe cũng có chút sợ hãi. Trong tay thọt thiếu chút nữa đổ. Lý Thiết Trụ nói. Hắn không dám. Nếu là hắn tức giận ta sẽ không cho hắn viết ca khúc rồi. Lại nói. Chính hắn cũng là nông thôn hài tử xuất thân. Từ nhỏ ăn nhiều như vậy khổ. Làm sao sẽ đem con nuông chiều từ bé. Kẹp phân trèo nhi. Tiếp lấy. Ba cái mập. Trưởng thôn tân nói ta mẹ nó là sợ tiết mục tổ gánh trách. Thấy không khuyên nổi. Trưởng thôn không nói hai câu. Cởi giày liền nhảy xuống ruộng nước. Bỏ ra tiết mục tổ lập trường mà nói. Hắn cũng tốt muốn xuống ruộng bắt ốc sên. Thật càng hăng. Ruộng nước ở hơn 2 tháng trước thu hạt thóc, bây giờ vừa vặn dài ra một ít béo, cốc cọc bên trên cũng thoát ra tân nha. Trong đất bùn vi sinh vật cùng mùn cùng trong nước phù du thực vật đều rất phong phú. Ốc sên trường thế cũng rất là hỷ nhân. Lý Thiết Trụ, tiểu quyền vương đây, trưởng thôn, ngủ thiếp đi, ta nhiều làm thí điểm. Buổi tối mọi người cùng nhau bữa ăn ngon, không biết tiểu bằng hữu có thể ăn được hay không? Lý Thiết Trụ, ngược lại kẹp phân trèo nhi có thể ăn. Tử tô xào ốc sên vốn chính là món ăn Quảng Đông. Ta hỏi qua hắn, hắn ăn rồi. Sau một tiếng, tiểu thủy thùng giả bộ gần một nửa. Trưởng thôn xách xách nói, sợ là có 4 cân nhiều. Đủ rồi, đủ rồi. Kẹp phân trèo quần áo của nhi trên quần tất cả đều là nhuyễn bột. Giày còn ướt một cái. Trên mặt càng là giống như tiểu hoa miêu. Trưởng thôn muốn nói lại thôi. Người khác đem con cho ngươi là tín nhiệm ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Cho nhân ra mang thành bộ dáng này. Làm mụ nhìn còn không đau lòng tử. Tốt như vậy sao? Ngược lại nếu như Sơn Kê dám đem con mang thành bộ dáng kia. Thải tỷ nhất định sẽ giơ đao chém người. Ngay cả đạn mạc đều bắt đầu nhổ nước bọt Lý Thiết Trụ rồi. Đại đa số cũng đều là Lý Thiết Trụ fan. Chính bởi vì gấu ba đái hùng hai tử, cha hùng hùng một tổ, may Sơn Kê ca liền này một đứa con trai, nếu không toàn bộ được hủy trong tay Lý Thiết Trụ, dù sao, hắn am hiểu nhất chính là hủy nhân không biết mỏi mệt. Lý Thiết Trụ mang theo kẹp phân trèo nhi cùng ốc sên trở lại sang trọng biệt thự. Trước tiên đem loa sư phóng đại trong chậu chứa đầy nước ói xa. Tiếp lấy liền gọi đến thải tỷ video. Ngươi còn ngại bị chết không thích sao? Trưởng thôn có chút cơ tim tắc nghẽn. Đây là hướng trên lưỡi đao đụng a. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng co đến trong góc. Đừng vuốt đến ta là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.